Sổ tay công lược nam thần. Chương 2, nhiệm vụ cấp C, góc truyện audio.com. Beta, Minh Nguyệt không biết đã qua bao lâu. Tần Hoan Hoan mới chậm rãi tỉnh lại. Mỏi mệt trên người làm toàn thân cô cảm thấy vô lực. Vừa định ngồi dậy nhưng bởi vì đôi tay vô lực mà ngã thật mạnh xuống. Cô không phải đã chết rồi sao? Tần Hoan Hoan ngã xuống ở trên chiếc giường mềm mại. Chừng hai mắt ngơ ngác mà nhìn trần nhà. Đối với bản thân hiện tại, nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra. Xin chào ký chủ, hiện tại ngươi đã tiến vào nhiệm vụ cấp C, thỉnh lựa chọn tiếp tục hoặc không tiếp tục. Một cái thanh âm ấu trĩ lạnh băng đột nhiên vang lên trong đầu Tần Hoan Hoan. Làm cô sợ tới mức run lên. Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu? Tần Hoan Hoan mở to hai mắt mà nhìn bốn phía xung quanh. Trong căn phòng xa lạ này ngay cả một bóng người cũng không có. Đối với hoàn cảnh xa lạ cùng đồ vật không biết tên làm cô nhịn không được mà run lên. Ta là hệ thống Mao Xuyên. Ta tồn tại ở nơi sâu nhất trong đầu ngươi. Cái gì mà hệ thống Mao Xuyên? Ta hiện tại đang ở đâu? Tần Hoan Hoan nỗ lực ngồi dậy. Dựa thân thể vào lưng giường. Đem chăn đem bao bọc chính mình lại. Đối với cái đồ vật quái dị bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu bản thân. Cô kiềm giữ một vạn sự sợ hãi. Ta là hệ thống Mao Xuyên cao lớn. Không phải là đồ vật quái dị. Thanh âm ấu trí lại vang lên một lần nữa làm cho Tần Hoan Hoan trừng lớn hai mắt. Cái đó biết thuật đọc tâm. Ta là hệ thống trói định với ngươi. Vì thế có quyền biết được tất cả suy nghĩ trong nội tâm của ngươi. Mục đích hệ thống Mao Xuyên tồn tại. Chính là muốn ký chủ xuyên qua các thế giới để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Công lược nam chủ, và kéo dài thọ mệnh. Hiện tại ký chủ có hai lựa chọn. Một là từ bỏ nhiệm vụ. Ngay tức khắc ký chủ sẽ bị mạt sát. Hai là hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được thọ mệnh còn sót lại của nguyên chủ. Thanh âm ấu chỉ nói liên tiếp không ngừng. Một lúc sau mới dừng lại. Rồi chờ Tần Hoan Hoan trả lời. Người nói. Sau khi ta làm xong nhiệm vụ, có thể đem thọ mệnh của người khác thêm vào trên người mình. Tần Hoan Hoan không thể tin được mà nói. Đúng vậy, thêm vào trên người ta ở thế giới ban đầu sao? Đúng vậy, thật sự có thể, thỉnh ký chủ không cần hoài nghi lời nói của ta. Nghe thấy thanh âm lạnh băng mang theo chút ghét bỏ của hệ thống. Tần Hoan Hoan không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Nếu như trước đây có người nói với cô sẽ có một cái hệ thống tồn tại, thì cô sẽ không tin đâu. Nhưng mà hiện tại, ngay cả mạng sống cô cũng không còn. Giờ có một cơ hội giúp cho cô trở về báo thù. Cô đương nhiên sẽ đáp ứng. Cô nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, để kiếm được nhiều thọ mệnh. Cô còn muốn ở bên con trai bối của cô, nhìn thằng bé kết hôn rồi sinh con đây. Còn muốn cho đôi cẩu nam nữ kia muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Ở trước mặt trẻ nhỏ, thỉnh ký chủ không được suy nghĩ những thứ không lành mạnh. Thanh âm lạnh băng lại lần nữa vang lên. Cô khi nào thì nghĩ những thứ không lành mạnh à? Còn có, ai là trẻ nhỏ, bổn hệ thống mới sinh ra được có một ngày. Đôi cẩu nam nữ, là suy nghĩ không lành mạnh. Hệ thống bỗng nhân từ giải thích thêm một câu. Tần Hoan Hoan, sau một tiếng, Tần Hoan Hoan cùng hệ thống quân tiến hành tìm hiểu giao lưu. Thì ra nhiệm vụ Mao Xuyên còn phân thành từng cấp bậc. Phân biệt là CBASSS, SSS, sau khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ cấp bậc SSS, cô liền có thể lựa chọn trở về thế giới ban đầu. Hoặc là tiếp tục làm nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ đều có thời gian quy định. Cô cần phải ở trong phạm vi thời gian quy định mà hoàn thành xong nhiệm vụ. Nếu không, sẽ bị hệ thống trực tiếp mạt sát. Sau khi biết hết quy tắc, Tần Hoan Hoan liền phát hiện cô không bao giờ có thể nhìn thẳng vào hệ thống quân nữa. Vô nghĩa, đối với một hệ thống chỉ cần tùy tiện là có thể mạt sát bản thân. Thì ai có thể nhìn thẳng chứ? Chuẩn bị, bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất. Nữ chủ, Tần Hoan Hoan nam chủ. Tả quân trác nữ phụ, đồng thi nhiệm vụ, ở trong vòng 30 ngày một lần nữa đạt được tình yêu của chồng mình là tả quân trác. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đạt được thọ mệnh một năm. Còn kèm theo một phần đại lễ, cách chương.